Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, cực bắc vùng đất, rời đi Trương Vô Cực động thiên thế giới. Hai nữ mang theo Trương Đạo Nhất tiếp tục tại Thánh Âm trong học viện nhàn bắt đầu đi dạo. Tuy nhiên tiến vào động thiên thế giới trước đó mấy người bọn họ náo động lên một chút phong ba. Nhưng theo lấy bọn hắn rời đi, phong ba từ lâu bình tức. Người nghe nói a, mặt trời vương hảo giống cùng một người nam tốt hơn. Nghĩ không ra mặt trời vương vậy mà là như vậy người. Ta cảm giác tan nát cõi lòng. Nghe nói mặt trời vương đương lúc giống như cũng đỏ mặt. Khó nói hắn là, chấm ngoặc kép, hành tẩu ở trong học viện. Trương Đạo Nhất nghe một số tin đồn. Sắc mặt càng ngày càng đen. Đến sau cùng đen giống một khối màu lót đen. Cố nén tâm lý một trưởng đem những người này chụp chết xúc động. Trương Đạo Nhất mặt không thay đổi quay người rời đi. Trương Đại Ca, người đừng nóng giận. Đám người này đều trạch điên rồi. Tại Trương Đạo Nhất đằng sau, Tuần Nghĩ Tiết che miệng cười nói. Ta không có sinh khí. Trương Đạo Nhất trầm giọng nói. Gió to sóng lớn gì ta chưa thấy qua. Làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Nói hắn phất tay quét đi trên đỉnh đầu khói trắng, sau đó hắn trịnh trọng nói ra, trước đó ta dốc sức một trận chiến, cho nên tại khí huyết sôi trào, hiện tại bốc lên điểm khói trắng rất bình thường. Hắn những lời này trực tiếp đem nguyên bản một mực mặt không thay đổi Tuần Tư Vũ chọc cười, bầu không khí lập tức liền hòa hoãn mở. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt vội vàng, trong nháy mắt nửa tháng thời gian đã đi qua. Mà Thánh Âm học viện thiên kiêu giải thi đấu cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Lần tranh tài này cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3 tách ra trận đấu. Mỗi cái giai cấp đều sẽ quyết ra một cái quán quân tới. Mà Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội, mặc dù có thần thụ tạo hóa lực tăng lên tiềm năng. Nhưng là cuối cùng còn không phải kim cương bất hoại người đối thủ. Sau cùng dừng bước tại vòng 1-16, nửa tháng này. Trương Đạo Nhất cũng chỉ đạo một chút hai cái này tỉ muội võ đạo. Tuy nhiên tại thiên nguyên giới so với hắn cao thủ cường đại muốn có rất nhiều. Phàm là cảnh bên trong, lại cơ hồ không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so sánh nhau. Đặc biệt là hắn tại bổn nguyên thế giới mở võ đạo con đường phía trước. Đối với cấp một tu hành thể ngộ rất sâu, chỉ đạo đôi tỉ muội này hoàn toàn là dư xài. Bất quá hắn cũng chỉ có thể giúp đôi tỉ muội này thật thà chất phác một chút cơ sở. Tại đột phá kim cương bất hoại cái này quan khẩu, hắn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Thiên nguyên nhân khẩu vạn vạn ức, nhưng có thể phá vỡ mà vào kim cương bất hoại người lại là chục tỷ nhân chung đều khó tìm một cái. Bởi vậy có thể thấy được cái này liên quan chi nạn. Mà những ngày này Lâm Thi Vận cũng mấy lần chạy tới hướng hắn thỉnh giáo võ học. Hắn không có cự tuyệt, mượn cơ hội này, hắn cũng thăm dò mấy phần lục âm thần thể huyền bí. Mà lại gần nhất hắn đột nhiên phát hiện, hắn từ kim bổn nguyên vậy mà có thể mô phỏng còn lại bổn nguyên. Chỉ bất quá giới hạn trong cảnh giới, hắn bây giờ cũng chỉ có thể mô phỏng ra mấy phần khí tức. Chỉ là chỉ có bề ngoài, tuy nhiên tuy là như thế. Nhưng khi hắn đem từ kim bổn nguyên hóa vì những thứ khác bổn nguyên về sau, cũng có thể có được còn lại bổn nguyên mấy phần dị năng. Hắn chi bản nguyên là hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên kết hợp thể. Cả hai dung hợp khiến cho hắn thần thể bổn nguyên có 102 cổ kim. Muốn siêu việt hết thảy còn lại thần thể. Trương Đại Ca, ngươi liền không lại lưu thêm mấy ngày sao? Hỏa tăng trong rừng. Một khỏa to lớn hỏa tăng dưới, Tuần Tư Vũ mở miệng giữ lại. Đối với Trương Đạo Nhất rời đi nàng rất không bỏ. Ta sớm đi mấy thiên hòa muộn đi mấy ngày có cái gì khác nhau? Ta sớm muộn là muốn đi. Ta còn có thể nơi này ở lâu không thành. Trương Đạo Nhất xoa nắn Tuần Tư Vũ một đầu mái tóc. Ôn Nhu nói, ta có con đường của ta. Người cũng có con đường của ngươi. Thiên hạ đều tán yến hội. Về sau như có thời gian ta sẽ trở lại gặp ngươi. Các ngươi bảo trọng. Nói Trương Đạo Nhất quay người rời đi. Càng đi càng xa. Dưới ánh mặt trời bóng lưng của hắn kéo càng ngày càng dài. có loại không nói ra được tiêu điều. Hỏa tang hoa bay lên, nó sắc như lửa. Hỏa tang thụ dưới, một vị váy trắng mỹ nhân nhìn phía xa càng đi càng xa thân ảnh. Trong mắt càng phát ra không bỏ. Nàng muốn đuổi theo đi, nhưng không có dũng khí đó. Nàng biết hắn có con đường của hắn. Nàng nếu là đi, sẽ chỉ ngăn cản con đường của nàng thôi. Sau cùng Tuần Tư Vũ đột nhiên tiến về phía trước một bước. Đối Trương Đạo Nhất rời đi yên tâm hô to nói. Người cũng bảo trọng, muội muội. Tâm hắn tại đại đạo, tâm bên trong căn bản không có tình yêu yêu. Người cùng hắn là nhất định không có kết quả, không bằng quên đoạn này tình đi. Tuần Nghĩ Tuyết nhìn lấy hốc mắt đã hồng nhuận phơn phớt Tuần Tư Vũ ôn nhu nói. Ta biết hắn hiện tại tâm hướng đại đạo, tâm bên trong căn bản không có ta đất dung thân. Nhưng là nếu có một ngày hắn hồi tâm chuyển ý nữa nha, ta nguyện ý chờ xuống dưới. Tuần Tư Vũ nhẹ giọng nỉ non nói. Ai? Tuần Nghĩ Tuyết nghe vậy thở dài một tiếng. Không biết nói cái gì cho phải. Ta muốn đi tu hành. Ta muốn nhập tiểu thiên thế giới ma luyện. Ta muốn tu thành kim cương bất hoại. Ta muốn đuổi kịp cước bộ của hắn. Hỏa tang thụ dưới. Tuần Tư Vũ cái kia tinh xảo khuôn mặt bị chiếu đến đỏ bừng. Có loại không nói ra được bướng bỉnh. Rời đi hỏa tang lâm. Trương Đạo Nhất đi vào hành thiên các, chuẩn bị tiến về cực bắc thành. Thành này tại thiên nguyên giới cực bắc vùng đất, cùng hỏa tang lâm khoảng cách khó mà tính toán. Nếu như không mượn hành thiên các không gian truyền tống trận, cho dù cho hắn 1 tỷ năm thời gian hắn cũng không cách nào đi đến. Thiên nguyên giới quá lớn, lớn đến hắn liền khó có thể tưởng tượng nó lớn nhỏ. Bây giờ hắn tiến về cực bắc thành. Là muốn mượn nhờ cực bắc vùng đất thiên địa cực quang ma luyện nhục thân dùng cái này mở ra khí. Huyết thần tàng cùng sinh cơ thần tàng. Nguyên bản tại hắn bất diệt kim thân tiểu thành thời khắc. Hắn liền mò tới cái này 2 đại thần tàng biên giới. Nhưng ở hắn tiếp thần thụ tạo hóa lực tu thành đại thành kim thân về sau. Cái này 2 đại thần tàng lại vẫn không có mở ra ý tứ. Dựa theo hắn trong khoảng thời gian này tìm tòi. Hẳn là hắn thần thể bổn nguyên thuế biến về sau. Nhục thân tiềm năng tăng lên rất nhiều nguyên nhân. Đừng nhìn hiện tại hắn đã kim thân đại thành. Nhưng lại vẫn có tiềm lực rất lớn chưa từng mở phát ra tới. Mà cực bắc vùng đất thiên địa cực quang đúng vậy ma luyện nhục thân một cọc thần vật. Mỗi một ngày đều có vô số cao thủ tràn vào cực bắc vùng đất. Mượn nhờ nơi đây ở khắp mọi nơi thiên địa cực quang. Ma luyện nhục thân cùng tinh thần ý chí. Nơi đây chi cực quang chính là trong tinh không đại nhật hào quang cùng nơi đây đặc thù từ trường. Va chạm về sau hình thành một loại dị lực. Đối với nhục thân cùng tinh thần có rất lớn thương tổn. Nhưng vật cực tất phản. Ngoại trừ thương tổn cái này cực quang bên trong còn ẩn chứa có khác một loại lực lượng kỳ dị. Có thể tầm bổ nhục thân tinh thần. Quả thực là diệu dụng vô cùng. Bởi vì đây là thiên địa giao chiến về sau sản phẩm. Cho nên được xưng là thiên địa cực quang. Tiến vào cực bắc thành. Đại hắn đi ra hành thiên các. Đập vào mắt thấy đúng vậy một mặt sắc thái sặc sỡ thiên không. Rực rỡ sán lạn các loại sắc thái ở trên bầu trời hiện lên tạo thành từng dải. Màn hình, cung hình, phóng xạ hình. Những này hình trạng khi thì ổn định. Lúc mà không ngừng biến hóa. Đây chính là thiên địa cực quang. Tại cực bắc thành bên trong. Bởi vì có thần trận bảo vệ, những thiên địa này cực quang còn không hiển uy có thể. Còn nếu là rời đi cực bắc thành, cho dù là kim cương bất hoại cao thủ cũng khó có thể ở trong đó còn sống 10 phút đồng hồ. Chỉ có cấp 2 trở lên cao thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự cái này tít ngoài rìa thiên địa cực. Quang, chỉ có cấp 3 bên trong người nổi bật mới có thể hơi xâm nhập cực bắc vùng đất. Mà tại cực bắc vùng đất chỗ sâu nhất. Liền ngay cả cấp 6 đại tu hành giả đều là khó mà chống cự. Tục truyền chỉ có quả cảnh đại năng có thể đi vào cực bắc vùng đất chỗ sâu nhất. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.